Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 636. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát nhìn lướt qua tư liệu, hít sâu một hơi, nói, vàng 3 vạn tệ và ngọc bích trị giá 2 triệu rưỡi tệ. Nếu không phải thông qua camera theo dõi điều tra, ra cô đang cầm tang vật đi cầm đồ, còn không nhìn ra cô rất có tài ăn trộm. Thiếu nữ nguyên khí như bị sét đánh. Cái gì vậy? Sao cô ta đột nhiên biến thành kẻ trộm rồi? Đó rõ ràng là đồ thần tài cho cô ta. Người nhà nghe tin, từ trong phòng đi ra, thấy cô ta bị cảnh sát vây quanh, hoảng sợ. Trương Khả, sao vậy? Con phạm tội gì? Đồng chí cảnh sát, con gái tôi phạm tội gì? Có phải các anh nhầm người? Không, Trương Khả thấy bố mẹ đến, vội vàng kêu khổ, thứ đó không phải tôi trộm, là thần tài cho tôi, không thể oan uổng tôi. Lời của cô ta khiến bố mẹ sững sờ. Cái gì vậy? Con gái bị tâm thần à? Thần tài? Sao có thể cho con tiền không công? Thiếu nữ nguyên khí không quên cầu cứu an như cố, đi đến bên cạnh máy tính, vẻ mặt hoảng loạn kêu khổ. Streamer, cô không phải cái gì cũng tính ra. Được sao? Cô mau giúp tôi giải thích với họ. Ngọc bích và vàng đó là thần tài. Trong điện thoại của tôi phát lì xì cho tôi. Tôi không phải kẻ trộm. Theo một nghĩa nào đó, cô không phải kẻ trộm. Thiếu nữ nguyên khí thấy streamer không giận cô ta, còn giúp cô ta, trong lòng có chút mừng rỡ, lập tức quay đầu nhìn cảnh sát. Streamer này chắc các anh cũng biết chứ, là một streamer huyền học rất lợi hại. Cô ấy đã nói tôi không phải kẻ trộm. Vậy tôi không phải, những thứ đó căn bản không phải tang vật, mà là bảo bối do thần linh ban xuống. Tuy nhiên, An Như cố lại chuyển giọng, nhưng thứ cô lấy đúng là tang vật. Thiếu nữ nguyên khí, tại sao là tang vật? An Như cố nói, cô biết ngũ quỷ bàn vận thuật không? Thuật pháp này còn được gọi là ngũ quỷ vận tài thuật, có thể lấy tài vật của người khác mà, không cần phá hòm dương. Ngũ quỷ bàn vận thuật, không gì không rời được. Ngọc bích vàng của cô đều là tang vật rời từ nhà người khác đến. Tài sản của người khác không cánh mà bay, tự nhiên sẽ báo cảnh sát. Thiếu nữ nguyên khí cam tử tương. Vậy chủ nhóm đó không phải thần tài gì cả, mà là quỷ ăn trộm. Đúng vậy. Gương mặt vốn hồng hào của thiếu nữ nguyên khí đột nhiên trắng bệch. Vội vàng cầm lấy điện thoại của mình. Trong nhóm lì xì có chủ nhóm và 4 quản trị viên, cộng lại vừa vặn là 5 người. Chẳng lẽ ứng với ngũ quỷ? Cô ta cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, hai tay run rẩy gõ bàn phím điện thoại, gõ một câu, các người rốt cuộc là ai? Không lâu sau, chủ nhóm xuất hiện. Cô nhìn avatar của tôi, còn không biết tôi là ai sao? Có người nói anh không phải thần tài, mà là ngũ quỷ trong ngũ quỷ bàn vận thuật. Chủ nhóm, ai nói? Thiếu nữ nguyên khí, nghênh nhật xuất vân. Thiếu nữ nguyên khí đã bị cảnh sát dọa sợ, không còn sợ hãi ma quỷ nữa. Cố gắng cãi lý với quỷ, để gột rửa hoài nghi của mình. Cảnh sát nói tôi liên quan đến vụ trộm cắp, anh mau giải thích rõ ràng với họ. Tôi không có trộm, đây là anh tặng tôi. Tuy nhiên sau khi cô ta gửi tin nhắn này, bên kia không còn phản hồi nữa. Không biết có nhìn thấy tin nhắn của cô ta không? Thiếu nữ nguyên khí thấy tin nhắn của mình như đá chìm xuống biển. Tia hy vọng cuối cùng trong lòng tan biến. Nếu chủ nhóm không trột ra, sao có thể không trả lời tin nhắn? Cô ta nhìn cảnh sát đang vây quanh mình và bố mẹ đang hoảng sợ, hoàn toàn ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Từ vui mừng tột độ đến đau khổ tột cùng, choáng váng đầu óc. Xong rồi, cô ta bị ma lừa rồi. Cô ta bị cuốn vào vụ án trộm cắp rồi. Bất chợt, cô ta nhớ lại lời An Như cố nói với mình. Trong lòng đắng nghét như nuốt phải hoàng liên, mím môi nói, nếu tôi sớm nghe lời cô, streamer trước đó khuyên cô ta sớm dừng tay, nếu lúc đó cô ta không ngoan cố, mà trả đồ lợi, chắc chắn sẽ không thê thảm như bây giờ. Giờ đây cảnh sát tìm đến cửa, hàng xóm xung quanh còn đang vây xem, dù có thể gột rửa hoài nghi về nhà, cũng phải CHET trên mạng xã hội. Ánh mắt An như cố lướt qua vận may đang dần tiêu tán trên đỉnh đầu cô ta. Ngũ quỷ bèn vận thuật vừa chính vừa tà, thứ ông trời cho cô đã âm thầm định giá rồi. Ngọc bích và vàng đều được đổi bằng vận may hiện tại và tương lai của cô. Cách chương.